Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1100, ngoan. Gọi ta tỷ phu, tới cho bọn hắn mở cửa a di. Khi nhìn đến hai người về sau liền vội vàng cười mời bọn họ tiến đến. Đồng đồng, tiểu thỏ thấy được nàng đến rồi, tranh thủ thời gian vứt xuống hai tiểu bảo bảo, hướng về nàng đón. Tiểu thỏ, Trình Thi Đồng giang hai tay ra cho đi nàng ôm một cái. Sau đó đem đưa cho tiểu bảo bảo lễ vật nhét vào trong tay nàng nói. Tới tới tới, đây là cho ta đệ đệ muội muội lễ vật. Ha ha ha ha, tạ ơn a. Tiểu thỏ cười híp mắt tiếp nhận lễ vật. Liền nghe được sau lưng vang lên một trận lạch cạch thanh âm. Hai tên tiểu tử kia vậy mà trực tiếp từ trong phòng khách bò tới. Lãng lãng, nặc nặc, Trình Thi Đồng nhìn xem hai cái đáng yêu tiểu gia hòa, tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống. Trước tiên đem lãng lãng ôm, hung hăng hôn một trận. Sau đó lại đem nặc nặc ôm, đặt ở trong ngực một trận trà đạp. Hai thằng nhóc nhìn thấy Trình Thi Đồng, cao hứng hoa tay múa chân đạo, trong miệng y y nha nha mà kêu. Tỷ, tỷ, Cố Trừng Tịch nhìn một màn trước mắt, nhịn không được cười lên. Sau đó đưa trong tay đồ chơi cũng nhét vào tiểu thỏ trong tay nói. Đây là đưa cho hai tiểu bảo bảo. Ai, tạ ơn a. Tiểu thỏ có chút kinh ngạc nhìn xem Cố Trừng Tịch, đầy mắt nghi ngờ nói. Ngươi, làm sao sẽ cùng đồng đồng cùng một chỗ tới? A, không hoan nghênh phải không? Cố Trừng Tịch mỉm cười, thuận miệng hỏi. Không phải, chính là cảm thấy kỳ quái. Tiểu thỏ trung thực hồi đáp. Bất quá tại vấn đề này nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cúi đầu xuống hướng về hai cái tiểu bảo bối nói. Lãng lãng, nặc nặc, kêu thúc thúc, hiu, hiu. Hai thằng nhóc mồm miệng không rõ hướng lấy Cố Trừng Tịch nói ra. Cố Trừng Tịch trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về hai tiểu bảo bảo nở nụ cười. Một tay một cái ôm lấy hai người bọn họ, cái trán chống đỡ lấy hai người bọn họ cái trán, hướng về bọn họ làm một cái mặt quỷ. Hai thằng nhóc lại bắt đầu vui sướng kêu lên. Xem ra hai người bọn họ vẫn rất ưa thích Trừng Tịch. Tiểu thỏ vừa cười một bên dắt lấy Trình Thi Đồng tay hướng về trong phòng khách đi. Trình Chi Ngôn vừa vặn cũng đứng dậy chuẩn bị hướng về cửa ra vào tới. Nhìn thấy Trình Thi Đồng cái Cố Trừng Tịch về sau, hắn ý vị thâm trường liếc Trình Thi Đồng một chút, sau đó mở miệng trêu ghẹo nói. Độc thân cẩu, hôm nay tới nhà chúng ta là định tìm ngược sao? Tiểu thúc, người nói như vậy cũng quá không hiền hậu a. Trình Thi Đồng trừng mắt một đôi êm dịu đôi mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn, tiện tay ngón tay một lần chính ghé vào Cố Trừng Tịch trong ngực khoa tay múa chân hai cái tiểu bảo bối nói. Hai người bọn họ không phải cũng là độc thân cẩu sao? A, hai người bọn họ mới độc thân một năm không đến, người đều đơn đã bao nhiêu năm, làm sao có ý tứ cùng bọn hắn so? Trình Chi Ngôn không chút hoang mang nói. Ngừng, ngừng. Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian hướng về Trình Chi Ngôn so một cái tạm dừng thủ thế. Sau đó sạm mặt lại nói. Tiểu thúc, ngươi bây giờ càng lúc càng giống ba ta a. Hai ba câu nói liền không rời chuyện này. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, ta cũng không có cách nào. Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem nàng, bất đắc dĩ giang tay ra, làm một cái ta cũng không muốn như vậy biểu lộ. Đến, ta hôm nay không đề cập tới chuyện này được sao? Trình Thi Đồng quay đầu nhìn thoáng qua đang cùng hai tiểu bảo bảo chơi Cố Trừng Tịch, quay người ghế salon ở phòng khách bên trên ngồi xuống, sau đó giang hai cánh tay treo ở thành ghế salon, lại đem chân vểnh lên tại trên bàn trà, một mặt đại gia bộ dáng nói. Đi, tiểu thầm thầm, cho ta cầm chén uống đến. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.